Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 232. Chương 232. Tổ chức bảo vệ động vật. 3/9. Benson cảnh sát đưa tới còn tính là một tin tức tốt. Có người vì lão Dương xuất đầu chế trụ thiết thú. Khó trách hắn đánh Ton Flot thủ hạ sau thiết thú chậm chạp không đối hắn động thủ. Hắn còn tưởng rằng những bang phái này cũng là túng hóa. Bị chính mình thu phục. Hắn vẫn là quá ngây thơ. Tại Nam Phi mở tư nhân bảo hộ khu. Trên tay dính máu là nhất định. Bang phái uy hiếp chỉ là phụ. Càng nghiêm trọng uy hiếp đến từ săn trộm người. Những người này là chân chính tâm ngoan thủ lạt. Làm nhiều việc ác. Vùng núi Đại Tinh Tinh chi mẫu mang An Không Tây chính là ví dụ tốt nhất. Vị này nước Mỹ ưu tú nhà động vật học một mực tận sức tại loại này lâm nguy động vật bảo hộ. Chính là cố gắng của nàng mới bảo vệ được vùng núi Đại Tinh Tinh chưa thể diệt tuyệt. Nhưng vị giáo sư này cuối cùng chết bởi phi pháp săn bắn Đại Tinh Tinh lưu manh thương hạ. Dã ngoại là phạm pháp chỗ. Hung sát án cho tới bây giờ đều không có phá án và bắt giam. Hung thủ đến nay ung dung ngoài vòng pháp luật. Đây cũng là Benson khâm phục Dương Thúc Bảo nguyên nhân. Dám ở châu Phi làm tư nhân động vật hoang dã bảo hộ khu đều là không sợ chết dũng sĩ. Sáng ngày thứ hai hắn cùng Nelson chạm mặt. Nelson nhận được liên quan tới vịnh Richard động vật thu nhận chỗ tin tức. Lần này cần xử lý mèo cho số lượng không nhiều. Tổng cộng đứng lên không đến 50 cái. Chủ yếu dùng chó lang thang làm chủ. Dương Thúc Bảo hợp lại kế số lượng này không có vấn đề. Chính mình ăn hạ. Thế là hắn hỏi, vậy hành động kế hoạch chế định đi ra sao? Nelson gật đầu, chế định đi ra. Tổ chức chúng ta bên trong có động vật cứu viện trung tâm người. Hắn đã ghi mục ra chó mèo hoang 2 lần thu dưỡng giấy phép. Chúng ta đi qua là có thể đem bọn chúng tiếp đi. Dạng này sự tình đơn giản. Dương Thúc Bảo không nghĩ nhiều, mang theo Malone ngồi Nelson tuần dương hạm mở hướng vịnh Richard. Vịnh Richard là cách resort trấn gần nhất một cái bến cảng thành nhỏ. Khoảng cách resort trấn cũng liền hơn 100 cây số. Tuần dương hạm lao vùn vụt sau một tiếng hải cảng thành bóng dáng ánh vào bọn hắn tầm mắt. Đến thành nhỏ phụ cận tốc độ xe liền phải giảm bớt. Ra vào cảng khẩu tất cả đều là xe tải lớn. Tuần dương hạm cái này xe rất biêu hãn rất mạnh. Nhưng tại xe tải lớn trước mặt nó chính là cái đệ đệ. Cao tốc đụng vào tuyệt đối tan ra thành từng mảnh. Trên đường Nelson cùng thành viên khác liên hệ một cái. Bọn hắn lựa chọn tại một cái trạm xăng dầu tụ hợp. Tại dùng vận chuyển nghiệp làm chủ thành thị xung quanh. Trạm xăng dầu không còn là vẻn vẹn cung cấp xăng địa phương, mà là thành một tòa tập đỗ xe, mua sắm, ăn uống, nghỉ ngơi cùng giải trí là một thể tính tổng hợp cửa hàng. Bọn hắn đi này trạm xăng dầu quy mô rất lớn, bên cạnh có KFC, McDonald's, thi đấu trăm vị này một ít thức ăn nhanh phòng, cũng có hải sản quán, thịt rừng quán loại này vốn riêng đồ ăn. Tuần dương hạm mở đến một nhà đồ uống phòng trước ngừng lại. Mười mấy thanh niên nam nữ trông thấy Nelson sau liền dâng lên. Trong đó một cái thanh niên người da trắng trông thấy Dương Thúc Bảo sau càng kích động. Rất cung kính đối với hắn vươn tay nói ra. Đại ca, người tốt, chúng ta lại gặp mặt. Thật sự là quá vinh hạnh, chúng ta lại gặp mặt. Dương Thúc Bảo cảm thấy người trẻ tuổi kia nhìn quen mắt. Nhưng hắn không nhớ nổi tên của người này. Ngươi là Thompson Kafan. Chúng ta tại Honolulu cục cảnh sát gặp mặt qua. Thanh niên người da trắng vui sướng tự giới thiệu. Mình, này vừa nói Dương Thúc Bảo nhớ lại. Ngươi là cái kia khách làng chơi. Chính là ta, chính là ta. Thompson tranh thủ thời gian ngăn lại hắn còn lại. Hắn nhiệt tình cho những người khác giới thiệu nói. Đây chính là ta nói Dương tiên sinh. Vị tiên sinh này mới thật sự là nhân vật hung ác. hắn bảo hộ khu bên trong có bò tót chân trắng. Bọn liên tục sợ hãi thán phục. Nam Phi nhưng không có bò tót chân trắng. Đây là lâm nguy giống loài. Quá lợi hại, rất hân hạnh được biết ngài. Dương tiên sinh, ta gọi keo đi bác, mấy cái bàn tay tới. Dương thúc bảo thu hoạch không ít kính ngưỡng ánh mắt, nhưng hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Ca hiện tại cũng có mê đệ mê muội. Nelson hiểu rõ hơn hắn bảo hộ khu tình huống. Thuận tiện giới thiệu nói, không chỉ bò tót chân trắng, Dương tiên sinh bảo hộ khu bên trong còn có sư tử, hà mã, ngựa vằn, kia là một cái cực kỳ tuyệt vời bảo hộ khu. Về sau các ngươi có thể đi nhìn một cái. Dăm ba câu, Dương thúc bảo thành nhóm người này dẫn đầu lão đại rồi. Mọi người không quan tâm hắn tộc duệ cùng màu da, cấp tốc cùng hắn hòa mình. Đây chính là dung nhập nước ngoài vòng quan hệ biện pháp một trong. Đi tuyên bố chính mình là bảo vệ môi trường hoặc là động người bảo lãnh sĩ. Lập tức có tương quan vòng tròn chủ động tiếp nhận. Nếu như là nữ nhân càng đơn giản, nói mình là nữ quyền đấu sĩ là được. Mặt khác không quản nam nữ còn có cái biện pháp dung nhập càng nhanh. Liền nói chính mình là bản xứ chủ lưu giáo phái giáo đồ. Bất quá cái này biện pháp khó khăn, nhất định phải thực sự hiểu rõ nơi đó giáo phái mới được. Nếu không người ta dăm ba câu liền có thể thử ra ngươi là tên giả mạo. Nelson giúp hắn giới thiệu một chút. Này mười mấy thanh niên đều rất có lai lịch. Bọn hắn có đến từ Durban, có đến từ Pietermaritzburg, đều là theo đại địa phương chạy tới. Trong đó có cái gọi keo đi bắc thanh niên chính là Nam Phi động vật cứu trợ trung tâm nhân viên. Hắn còn có cái thân phận là KwaZulu Natal tỉnh đại pháp viện thủ tịch quan tòa nhi tử. Dễ chính miêu hồng Nam Phi quan nhị đại. Bởi vì thủ tục đầy đủ bọn hắn không có phiền toái. Trực tiếp đi động vật thu nhận làm ra giao tiếp là được. 5 chiếc ô tô tạo thành đội xe trùng trùng điệp điệp mở hướng thành nhỏ vùng ngoại ô động vật thu. Nhận chỗ, cái này thu nhận so với Kendover động vật hoang dã cứu trợ đứng cần phải hạ giá nhiều. Nó là dùng vứt bỏ nhà máy cải biến mà thành. Xung quanh ruồi muỗi sinh sôi rất điên cuồng. Mùi thối hun người mắt mở không ra. Xe dọc theo tường viện bắn tới. Một đường hù dọa ruồi trùng không biết bao nhiêu. Bất quá tương đương chính là nơi này cửa ra vào cũng có bảo an cầm thương thủ vệ. Nhìn thấy đội xe đến một cái nâng cao bụng lớn lão hắc giơ lên súng săn ra hiệu bọn hắn xuống xe. Dương thúc bảo, Nelson, Thompson cùng keo đi bốn người xem như đoàn đội hạch tâm. Bọn hắn cộng đồng đi cùng lão hắc trò chuyện. Keo đi phô bày chạy theo vật cấp cứu trung tâm ghi mục thu dưỡng chứng cho đối phương xem. Nói bọn hắn là đến thu dưỡng nơi này động vật. Hắc bảo an nhìn cũng không nhìn trực tiếp dùng súng ngụm đem giấy chứng nhận chọn đến một bên. Hắn không kiên nhẫn nói ra. Rời đi đều rời đi nơi này. Này không có cần thu dưỡng mèo chó. Cút ngay. Keo đi trên người không có phổ biến quan nhị đại ngang ngược càn rỡ. Hắn nho nhã lễ độ nói ra. Tiên sinh, phiền toái ngài mời nơi này nhân viên công tác đi ra một cái. Chúng ta là, nơi này cũng không có nhân viên công tác. Xéo đi nhanh lên, cho ta mau cút, đừng ở chỗ này cho ta gây chuyện. Lan, hắc bảo an tính khi nóng này đánh gãy hắn quát. Nelson nghĩ lại câu thông một chút. Hắc bảo an đột nhiên nổi giận, giơ lên súng săn chỉ vào bọn hắn quát. Để các ngươi lăn, cút nhanh lên, nếu không ta nổ súng. Chớ hoài nghi ta tuyệt đối làm như vậy qua. Malone hình thể chợt lóe lên. Hắn phất tay như bão táp quét lá rụng một phen cướp đi súng săn. Cũng đối hắc bảo an cứng rắn nói ra. Đừng có dùng họng súng chỉ vào thành chủ của ta. Hắc bảo an nghe không hiểu tinh linh ngữ, súng săn bị cướp hắn giật nảy cả mình, liền một bên lui về sau một bên kêu to. Trong viện lập tức vang lên một tiếng chó kêu, tiếng chó sủa chính là như vậy, một tiếng khởi toàn bộ lên, thu nhận chỗ lập tức loạn cả lên, dì xét cửa sắt lớn bị người từ bên trong đẩy ra. Mấy cái trung niên nhân tuần tự đi ra, kêu đi theo Malon cầm trong tay đi súng săn đi lên tiếp tục mỉm cười thương lượng. Ngài tốt, xin hỏi ai là người phụ trách nơi này? Ta là động vật cứu trợ trung tâm nhân viên kêu đi bác. Có công vụ cần kết nối một cái, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.